Xuyên thư là pháo hôi tự mình tu dưỡng. Chương 11 Mưu mô xảo quyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đình nhớ tới chuyện này liền giận sôi máu, chính hắn viết tình tiết cư nhiên cứ như vậy bị bóp méo, đem tác giả hắn thành cái loại này. Phải tìm bằng được Vượng Tài đòi lại công đạo, nhất định dạy dỗ một trận. Vương Đình dựa vào đầu giường, nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm, Vượng Tài ngươi lăn ra đây cho ta. Chấm, trước mắt tối sầm, một trận cảm giác quen thuộc choáng váng đánh úp, Vương Đinh lại thấy cái không gian đơn sơ. Phòng tối, vẫn là màn hình lớn có bông tuyết trắng như cố cùng tập án thư cũ nát. Vượng Tài ra tiếng, Vương tiên sinh ngày ngày hôm qua mới vừa xem xét độ hoàn thành nhiệm vụ, hôm nay lại muốn xem gì sao? Vương Đinh tức giận, xem cái đầu người ấy, ta hỏi ngươi, vì cái gì tình tiết trong sách bị sửa lại? Vượng Tài nghiêm trang hỏi, bị sửa lại, cứ cho ta không biết nói. Vương Đinh nổi giận, lấy hết tâm sự ra mắng một trận. Ngươi tự tiện sửa chữa cốt truyện, này không phải đem ta đi tìm chết sao? Trong sách rõ ràng là Nhiếp Hạo Dương bị vu hãm, như thế nào hiện tại liền biến thành ta bị vu hãm, hả? Ngươi đừng nói này không phải ngươi giở trò quỷ, ngươi đem ta thành thằng ngốc đi. Vượng Tài, Vương Đinh tiếp tục mắng. Đừng giả câm vờ điếc, ngươi hôm nay nếu là không cho ta công đạo ta lập tức hủy hoại nơi này rồi tự sát, ký chủ còn chưa bắt đầu làm nhiệm vụ liền đã chết, hệ thống các ngươi cũng không thoát được can hệ đi. Vượng Tài vội vàng ra tiếng. Vương tiên sinh ngài bình tĩnh, ngàn vạn không cần kích động đối thân thể không tốt. Lăn, thân thể lão tử đã sớm không tốt, quả nhiên là như thế này, cái hệ thống đáng chết này vẫn là có nhược điểm, Vương Đinh lạnh nhạt nói. Thành thật nói ra, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vượng Tài trầm mặc 3 giây, kỳ thật cái này là chúng ta cơ mật thương nghiệp, Vương Đinh đánh gãy hắn, cơ mật thương nghiệp cái đầu ngươi, nói nhanh, Vượng Tài khó được mà nghẹn khuất cuối cùng thổ lộ tình hình thực tế. Kỳ thật cốt truyện có một chút lệch lạc là vì muốn ngài có độ tham dự vào tình tiết càng cao, nếu không ngài, người không biết cốt truyện khẳng định sẽ bình tĩnh mà giả câm vờ điếc, xuyên thư như vậy liền không có gì ý nghĩa, ngài là người chơi, không phải NPC. Vương Đinh, hắn thật là chuẩn bị giả câm vờ điếc vượt qua mỗi một lần cốt truyện, cư nhiên bị xuyên qua cái này hệ thống, đúng là mưu mô xảo quyệt. Hảo đi, liền tính muốn thay đổi cốt truyện, Vương Đinh không muốn cứ như vậy tính. Nhưng là ngươi hẳn là trước tiên nói cho ta biết, bằng không chuyện xảy ra quá đột ngột, làm sao ứng phó được hả? Nhân ra hệ thống đều là trăm phương nghìn kế trợ giúp ký chủ, ngươi lại đi ngược tận hết sức lực mà quăng ta vào hố này, tình tiết thay đổi bất thường, ngươi quên chính ngươi lúc trước đem trong đầu ta tồn tiến tình tiết không phải uổng phí sao? Vượng Tài, thực xin lỗi, ta chỉ là một cái hệ thống vô cùng bình thường, chỉ có thể dựa theo phía trên ý tứ mà làm. Vương Đinh nói, đừng lặp lại mấy câu vô dụng với ta, ngươi hiện tại nói cho ta tình tiết còn có bao nhiêu thay đổi, ta còn phải hảo suy nghĩ chuẩn bị. Vượng Tài, thật sự không có, Vương Đinh hừ lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Vượng Tài kiệt lực làm ra cảm giác chân thành, cứ việc hắn âm điệu vĩnh viễn đều là máy móc. Vương tiên sinh, ta không có lừa ngài, chỉ tình tiết này tiểu cải biến liền đủ để giúp ngài tham dự độ đủ cao, ngài không cho là như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đinh cẩn thận tưởng tượng, nếu là nói thật hiệu ứng bươm bướm không phải nói vô ích, hắn lần này bị liên lụy vào lốc xoáy âm mưu giang hồ, một chốc một lát là vô pháp đứng ngoài cuộc, hắn muốn làm người qua đường giáp, nguyện vọng ngao du đẹp đẽ của hắn coi như đi tông. Hắn vẫn là quá trẻ quá thiên chân, ai? Nếu tình tiết biến động, như vậy độ nguy hiểm sẽ càng tăng lên, hai viên giải độc hoàn đã vô pháp bảo đảm an toàn. Bị hệ thống âm mưu một phen, trở về không thể không cần chút chỗ tốt được, nếu không hắn chính là mệt lớn. Vượng Tài, ngươi trong tay nhất định còn có thứ tốt đi, mau lấy ra cho ta, đừng nói ngươi không có ta không tin. Vương Đinh thái độ thực kiên quyết, rất có tư thế, ngươi không bồi thường ta liền cùng ngươi liều mạng. Vượng Tài, Vương tiên sinh, ngài như vậy ta thực khó xử. Vương Đinh, ngươi không vì làm khó ta, ta sẽ vì không làm khó ngươi. Hảo đi, Vượng Tài chậm rãi nói. Ta nơi này còn có một viên bảo mệnh hoàn, chẳng sợ bị thương chỉ có một hơi, chỉ cần không chết là có thể đem người cứu sống, nhưng là chỉ có một viên. Được lắm, ta muốn, có còn hơn không có đi, dược này so với mấy loại dược không đứng đắn lóa mắt kia thì dược này mạnh hơn nhiều, đây chính là ân nhân cứu mạng đời hắn. Vượng Tài nói, ta liền đặt ở trong ngăn kéo, ngài chính mình đi lấy đi. Vương Đinh mở ra ngăn kéo, lần này bên trong không có đống dược hoa hòe loè loẹt, trong ngăn kéo trống rỗng bày ra một viên màu đen dùng sáp phong, mới vừa bắt được trong tay là có thể ngửi thấy một mùi hương nồng nàn thanh thản, liền tính là người không hiểu y dược cũng có thể nhìn ra này tuyệt đối là linh đan đi. Chỉ có một viên, thứ tốt như vậy, Vương Đinh còn tưởng nhiều vớt mấy viên. Vượng Tài, chỉ có một viên, ngài chính là đem ta đánh chết ta cũng lấy không ra, tình ngài tha cho ta. Chấm, hảo đi, lần này liền như vậy tính. Vương Đinh lạnh lùng nói. Hy vọng ngươi không cần lại hố ta, bằng không ta sẽ tìm cách cùng ngươi đồng quy vô tận. Hệ thống ngoạn ý của nó không thể không tin, lại cũng không thể quá mức với ỷ lại, ai cũng không biết nó có thể hay không lúc ngươi không chú ý, đúng thời mà đoạt lấy mạng hắn. Vượng Tài nói, thật sự không có, động một phát mà dắt toàn thân, cốt truyện ngay từ đầu liền có lệch lạc, mặt sau chúng ta không cần lại làm cải biến. Ngài liền an tâm làm nhiệm vụ đi. Vương Đinh hít sâu một hơi, tạm thời tin ngươi, ta đi ra ngoài. Vượng Tài, tốt, chúc ngài mọi chuyện thuận lợi, sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ. Rốt cuộc giờ với lúc trước lời chào liền khác nhau như vậy, Vương Đinh hừ lạnh một tiếng, rời khỏi hệ thống. Mở hai mắt, Vương Đinh đem bảo mệnh hoàn phóng tới hầu bao, từ đầu giường ám cách lấy ra hộp gỗ sơn, đang muốn mở ra cái nắp đem giải độc hoàn lấy ra, liền nghe thấy tiếng bước chân của nhị cẩu chạy lại đây, Vương Đinh chỉ có thể đem dược trong hộp gỗ đều đổ ra, nhét vào hầu bao. Nhị cẩu đứa nhỏ này chẳng những sinh hoạt đối tà hộ pháp tận tâm tận lực, còn tuổi nhỏ chủ nghệ cũng thực lợi hại, làm đồ ăn thập phần ngon miệng. Hắn từ phòng bếp lấy bò kho cùng bánh nướng áp chảo trang tràn đầy một hộp đồ ăn. Đồ ngốc, ta không phải đi du sơn ngoạn thủy, cưỡi ngựa mang theo hộp đồ ăn không có tiện. Vương Đinh sờ sờ nhị cẩu đầu, liền dùng giấy dầu bao thì tốt rồi, lại mang cái ấm nước quần áo nhẹ ra đây đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị cẩu nghe lời mà thay đổi, lại hướng ra chậu ấm nước rót đầy nước trong, chu lên cái miệng nhỏ, nhẹ giọng nói. Chủ tử, ngươi phải cẩn thận, sớm một chút trở về. Vương Đinh khẽ gật đầu. Hảo, nhị cẩu lưu luyến không rời mà đem Vương Đinh đưa đến cổng lớn ma giáo, Kim đường chủ đã nắm hai con ngựa chờ ở nơi đó, cách trương.